Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, Giao Phong. Mộ Quang Chi nhãn thân trên ôm lấy Hạ Thân dung hợp. Máu thịt lần nữa nối liền cùng nhau, chỉ là cũng không phải là dán vào, mà là một trên một chút, trùng điệp lấy đem thân thể dính hợp cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác máu thịt tương liên sau, không có bất kỳ cái gì vi hòa cảm. Tiếp lấy, phốp, phốp, Mộ Quang Chi nhãn tay chân chậm rãi kéo dài. Sau đó máu thịt xé mở, mọc ra móng vuốt sắc bén. Đồng thời Mộ Quang Chi nhãn phía sau, kia như là xương hoa đồng dạng xương cốt, hướng về dưới phương uốn cong, một vòng bao vây lại. Tạo thành rồi một vòng giáp xương. Phốp, máu thịt xé rách âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy Mộ Quang Chi nhãn đầu nứt ra. Một cây cái đuôi đột nhiên từ vết nứt bên trong chui ra. Mà nguyên bản là bờ mông vị trí. Vậy mà chậm rãi kéo dài. Biến thành rồi đầu hình dạng. Giống như chó giống như sói. Không có ngũ quan. Cái này là Mộ Quang Chi nhãn hình thú thái. Nói không nên lời tương tự cái gì dã thú, nhưng từ thân thể tới nói, hoàn toàn chính xác giống như là thú loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Quang Chi nhãn đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Thật nhanh, Mộ Quang Chi nhãn tốc độ nhanh đáng sợ, Diệp Sát chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Mộ Quang Chi nhãn liền bỗng nhiên từ chính mình bên thân lướt qua. Sau đó Diệp Sát mắt nhìn chính mình cánh tay, một vết thương xuất hiện, khuỷu tay phía dưới một chút bộ vị bị xé mở một vết thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, mà lại, vết thương xuất hiện trong nháy mắt, liền lấy thịt nói có thể thấy được tốc độ chính tại khép lại. Nhưng Diệp Sát vẫn là lộ ra rồi kinh ngạc chi sắc. Lão bản nương trong tay phần kia liên quan tới Mộ Quang Chi nhãn tư liệu bên trong. Hoàn toàn chính xác có ghi chép. Mộ Quang Chi nhãn tại hình thú thái dưới. Tốc độ sẽ trở nên phi thường khủng bố. Cho nên, nhưng Diệp Sát nhìn thấy Mộ Quang Chi nhãn lần nữa cắt hoán hình thái thời điểm. Hoàn toàn chính xác cũng chuẩn bị kỹ càng. Lại không có nghĩ tới. Chính mình chuẩn bị hoàn toàn không cần. Mộ Quang Chi nhãn tốc độ so Diệp Sát trong tưởng tượng càng nhanh. Lúc này đồng thời, Mộ Quang Chi nhãn từ Diệp Sát bên thân vượt qua. Hai chân tại mặt đất trên một điểm. Móng vuốt chút nát rồi mặt đất đồng thời. Thân thể lập tức phản quay lại. Lần nữa hướng về Diệp Sát đập ra. Rơi xuống đất, quay người, công kích, dính liền phi thường hoàn mỹ. Tốc độ nhanh cũng không vẻn vẹn chỉ là tốc độ. Mỗi một cái động tác dính liền nếu như vô cùng trôi chảy. Cũng có thể để tốc độ biến nhanh. Diệp Sát cũng coi như kinh nghiệm lão đạo. Nhìn lấy Mộ Quang Chi nhãn rơi xuống đất quay người thì có rồi cảm giác nguy cơ. Trực tiếp quỷ ảnh bộ đạp ra. Trong nháy mắt phạm vi lớn lướt ngang. Mộ Quang Chi nhãn tốc độ. So Diệp Sát dưới tình huống bình thường tốc độ nhanh hơn. Thậm chí, con của gió năng lực 100% phát huy. Chỉ sợ cũng liền cùng Mộ Quang Chi nhãn hình thú thái dưới tốc độ 8 lạng nửa cân. Huống chi, con của gió năng lực này dùng tốt là dùng tốt. Nhưng bị giới hạn sức gió cùng hướng gió. Cơ hồ cực ít có cơ hội 100% phát huy ra hiệu quả. Trực tiếp chút thuyết pháp chính là nhìn lên trời ăn cơm. Quỷ ảnh bộ ngược lại là không kém hơn Mộ Quang Chi nhãn tốc độ. Nhưng sử dụng bước số là có hạn chế. Chờ bước số dùng sạch rồi làm sao bây giờ? Như vậy, đã nhưng không pháp đuổi kịp Mộ Quang Chi nhãn tốc độ. Vậy liền đem Mộ Quang Chi nhãn tốc độ cho áp chế lại a. Diệp Sát lần nữa một cước quỷ ảnh bộ lướt ngang. Tiếp lấy đem song tử răng cưa kiếm quét ngang, răng rác, song tử răng cưa kiếm nội, truyền đến rõ ràng bánh răng chuyển động âm thanh, song kiếm hình thái, Star Eye, song kiếm hình thái dưới. phát động thân kiếm hạch tâm nguồn năng lượng, chế tạo vòng gió bão, bán kính 7.5 mét phạm vi bên trong chịu ảnh hưởng. Lực lượng, công kích tốc độ, di động tốc độ, đồng đều hạ xuống 25%, thể lực tiêu hao gia tăng 25%, thiết huyết binh người hiệu quả, là đồng thời tác dụng tại kiếm to cùng song kiếm, ngược lại là không có bởi vậy biến mất, trăm lần bẻ cũng không cong hiệu quả biến mất rồi. Bất quá, mộ quang chi nhãn lần này hình thái cát đổi, trước sau còn chưa tới 5 phút đồng hồ, trăm lần bẻ cũng không cong không có liền không có rồi. Dù sao liền 10% tố chất thân thể cũng còn không có làm được đến tăng lên. Lúc này đồng thời, thiết huyết binh người hiệu quả tiếp tục phát động, diệp sát thân trên thương thế rất nhanh liền tái sinh khôi phục. Đồng thời diệp sát có thể cảm giác được, trong tay song tử răng cưa kiếm xuất hiện rồi ba động. Loại ba động này là không có thực chất, bởi vì là thuần túy năng lượng ba động. Nhưng nắm lấy song tử răng cưa kiếm thời điểm, có thể cảm giác được rõ ràng, đồng thời thân ở tại năng lượng ba động phạm vi bên trong, cũng có thể lấy cảm giác được. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng gió bão triển khai, tại song tử răng cưa kiếm năng lượng ba động dưới, chung quanh mặt đất đột nhiên cuốn lên một mảnh gió chảy, tạo thành rồi một vòng tròn hình. Vòng hình Storm kỳ thực không có nhiều uy lực, đại khái là nửa mét cao, nhấc chân liền có thể bước ra đi. Nhưng là, vòng gió bão trung tâm điểm là song tử răng cưa kiếm. Nương theo lấy diệp sát di động, vòng gió bão biết di động, cũng không phải nghĩ bước ra đến liền có thể bước ra đi. Cái gọi là Storm Eye, kỳ thực chính là cái yếu hóa bản cỡ nhỏ lĩnh vực. Mộ quang chi nhãn bị vòng gió bão bao khỏa, lần nữa phóng tới diệp sát thời điểm, tốc độ rõ ràng chậm lại, 25% di động tốc độ hạ xuống, vẫn là vô cùng rõ ràng. Leng keng, làm mộ quang chi nhãn vọt tới diệp sát trước mặt thời điểm. Diệp sát mãnh liệt vung kiếm, cùng mộ quang chi nhãn móng vuốt đụng vào nhau. Mộ quang chi nhãn tốc độ hạ xuống 25% về sau. Diệp sát liền có thể đuổi kịp mộ quang chi nhãn tốc độ. Trọng yếu nhất là vòng gió bão không chỉ giảm xuống di động tốc độ, liền công kích tốc độ cũng xuống hàng, đồng thời còn có sức mạnh cùng thể lực tiêu hao tăng phúc. Đương nhiên, thể lực tiêu hao này hiệu quả, đối phó zombie hiệu quả là số 0. Zombie không tồn tại thể lực loại này đồ vật, người ta vận động năng lực vĩnh viễn là mãn trị, nhưng chỉ cần có thể đuổi kịp mộ quang chi nhãn tốc độ liền tốt. Cái này là diệp sát ý đồ, đã nhưng cùng không lên mộ quang chi nhãn tốc độ, liền để mộ quang chi nhãn chậm lại, đổi thành những đối thủ khác. Lúc này ý nghĩ đầu tiên khẳng định là muốn biện pháp đối phó vòng gió bão. Đem mặt trái hiệu quả thanh trừ hết, Storm Eye chế tạo vòng gió bão cùng lĩnh vực năng lực rất giống. Lại không phải lĩnh vực năng lực, vì cái gì? Bởi vì không có đủ lĩnh vực năng lực lớn nhất một cái đặc điểm. Vậy liền là không thể phá hư. Tất cả lĩnh vực năng lực bên trong, trừ rồi địa hình lĩnh vực thuộc về ví dụ, có thể thông qua phá hư lĩnh vực chế tạo ra địa hình. Đến phá hư lĩnh vực, cái khác bất kỳ loại hình lĩnh vực năng lực đều là không thể phá hư. Người có thể chạy ra lĩnh vực phạm vi bên trong, hoặc dùng một chút năng lực triệt tiêu hoặc áp chế lĩnh vực năng lực. Diệp sát thậm chí biết rõ, lão bản nương nơi đó có một loại gọi là di ta lĩnh vực năng lực. Hiệu quả là bao trùm người khác lĩnh vực năng lực, nhưng duy chỉ có một chút. Lĩnh vực năng lực không cách nào bị phá hỏng, chỉ cần phát động, đang kéo dài thời gian bên trong, tất nhiên tồn tại, mà Storm Eye là có thể bị phá hỏng. Vô luận là phá hư diệp sát trong tay song tử răng cưa kiếm, vẫn là phá hư vòng gió bão, cũng hoặc là có thể đối song tử răng cưa kiếm hạch tâm năng lượng ba động tạo thành tổn thương, đều là có thể. cái này là Storm Eye không thuộc về lĩnh vực năng lực nguyên nhân. Cũng may đối phó là zombie. Zombie đều là chết tâm nhãn. Cũng không quản vòng gió bão mang đến ảnh hưởng gì. Hướng về phía Diệp Sát chính là mãnh liệt tấn công. Mậu Quang chi nhãn hình thú thái hoàn toàn chính xác là nhanh đến khủng bố. Cắt giảm 25% về sau. Vẫn là vô cùng nhanh. Cũng may Diệp Sát tốc độ cũng không chậm. Mà lại, màu máu thập tự. Diệp Sát lần nữa phát động màu máu thập tự. Màu máu hơi khói rất nhanh bọc lại song tử răng cưa kiếm. Vì Diệp Sát tăng phúc công kích tốc độ, để Diệp Sát ra tay càng nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?